Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, Thủy Thần Cộng Công. Rất nhanh, cái kia do nước biển cấu thành cự nhân chậm rãi đang ở hạ phong. Trúc Dung, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, nếu như không phải ngươi đánh lén ta, ta làm sao có thể thua ở ngươi? Nước biển cấu thành cự nhân đột nhiên phẫn nộ giống to. Hoàng hôn như vậy, nước biển cấu thành cự nhân đột nhiên hướng xa xa tối cao sơn phong đụng vào. Theo sơn phong sụp đổ, trên bầu trời khe nứt càng lớn, toàn bộ thiên đô rạn nứt, vô số thiên hỏa theo rạn nứt trong khe hở phun ra. Thánh linh, đây là cái gì tình huống? Không phải nói Cửu Tiêu Tháp chính là một cái bị phong ấn thế giới sao? Nơi này như thế nào dường như là trong thần thoại hỏa thần Trúc Dung cùng thủy thần cộng công trong đó chiến đấu. Diệp Tâm Trần nhanh chóng bốn phía tránh né. Hai cái này thượng cổ cổ thần trong đó chiến đấu, hoàn toàn không phải Diệp Tâm Trần có thể tưởng tượng. Cũng may mắn Diệp Tâm Trần lĩnh hội một chút thiên đạo lực lượng. Tuy rằng thực lực nhỏ yếu, vẫn như trước có thể từ nơi này chút ít kiếp nạn sử dụng thần ma âm dương nhãn đi ra tốt nhất đường chạy trốn. Cửu Tiêu Tháp tầng thứ nhất là một cái bị phong ấn thế giới. Thế nhưng là đây là Cửu Tiêu Tháp tầng thứ hai, có thể mở ra thời không? Chủ nhân có thể ở chỗ này đợi hai canh giờ. Vô tận thời không nhưng phong ấn chính là đếm không hết thần ma. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại. Ta tiêm một giây đồng hồ cũng không muốn đợi. Diệp Tâm Trần quả thật muốn khóc. Cái này thượng cổ cổ thần trong đó chiến đấu thật thật đáng sợ. Diệp Tâm Trần được không hoài nghi. Giữa bọn họ rất nhỏ ba động đều có thể làm cho mình hồn phi phách tán. Thủy thần cộng công đụng vào Bất Chu Sơn thời điểm, cả người cũng hóa thành một đạo ánh sáng màu lam. Trong chớp mắt nhỏ đi, trực tiếp hướng Diệp Tâm Trần cái này một bên bay tới. Thủy thần to lớn thân thể trực tiếp nện ở Diệp Tâm Trần trên người. Diệp Tâm Trần mặt như màu đất, lẽ nào lão tử hôm nay muốn phủ? Trong tưởng tượng thân hình khổng lồ cũng không có nện xuống tới. Ngược lại rơi vào Diệp Tâm Trần phía trước, ngăn trở Diệp Tâm Trần đường đi. Toàn bộ đại địa đều bị thủy thần đập ra trăm dặm rộng hố động. Nóng bỏng nham tương trong chớp mắt theo hố động bên trong phun ra tới. Cứu cứu ta, Diệp Tâm Trần vừa mới muốn rời khỏi thời điểm, liền nghe được có người hô, thanh âm hết sức yếu ớt. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn nhấc chân rời đi, nhưng khi nhìn đến tại trong nham thạch dãy giụa cộng công, Diệp Tâm Trần tâm tư nhất thời hoạt động mạnh lên. Trước mắt vị này rốt cuộc thế nhưng là thần A, vẫn là cổ thần A. Nếu như mình đem hắn cứu, hắn tùy tiện theo móng tay trong khe lộ ra một điểm đồ vật, cũng đầy đủ chính mình cơm no áo ấm. Diệp Tâm Trần nghĩ một cái đều hưng phấn. Một cái nham tương khẳng định trói không được thủy thần. Sở dĩ hắn tại nham tương bên trong bò không đi ra, chỉ là bởi vì đánh ngã Bất Chu Sơn lúc sau, hắn kém chút thần hình câu diệt cách tử vong không xa. Thương thế nghiêm trọng hắn, liền một cái nham tương hố động đều bò không đi ra. Nham tương quá nóng bỏng, đây tuyệt đối không phải phổ thông nham tương, bằng không thì cũng trói không được thủy thần. Ta như thế nào cứu ngươi? Ta đều không thể đi xuống. Diệp Tâm Trần có chút hữu tâm vô lực. Tiểu tử, đây là Hỏa Long Long Châu. Ngươi chỉ cần cầm lấy hắn, cái này hỏa diễm liền đối với ngươi không có thương hại. Trong nham thạch bay ra một khỏa hỏa hồng. Sắc hạt châu, ngươi có Hỏa Long Long Châu, ngươi vì sao không trên mình tới? Diệp Tâm Trần còi báo động đại tác. Nói nhảm. Lão tử cũng muốn có thể hành động mới được. Thủy thần thanh âm phẫn nộ nhường Diệp Tâm Trần trực tiếp quay người rời đi. Lão tử muốn cứu ngươi, ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy? Dù sao bổn công tử không phải cái này thời không người. ngươi cũng không làm gì được ta. Vị tiểu đệ này, xin dừng bước, chỉ cần ngươi có thể cứu bản thân thoát khốn, ngàn vạn pháp bảo, linh đan diệu dược, mỹ nhân giang sơn, mặc ngươi đòi lấy. Thủy thần cộng công nhanh chóng thét to nói, cái này mới đúng a. Diệp Tâm Trần thập phần vui vẻ, trực tiếp cầm lấy hỏa long châu hướng nham tương bên trong nhảy tới. Quả nhiên giống như cộng công chỗ nói, có hỏa long châu, hắn hoàn toàn không sợ nóng bỏng nham tương. Đem nổi trong nham thạch, đang tải theo nham tương phiêu lưu thủy thần cộng công bắt lại. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền khó khăn, ngươi như thế nào không mang theo ta đi? Thủy thần cộng công gấp, ta không biết bay a. Diệp Tâm Trần hết sức khó xử, phổ thông cao độ hắn còn có thể ứng phó một cái. Thế nhưng cái này nhìn không thấy đầu hang, cái này đều có mấy trăm thậm chí hơn 1000 cây em a. Diệp Tâm Trần coi như lại nghiêu, cũng bay không đi ra a. Lúc ấy nhảy thời điểm, Diệp Tâm Trần ngóng trông dưới mặt đá tới, không có cảm thấy cái gì. Thế nhưng là sau khi đi vào, mới bi kịch phát hiện, chính mình không thể đi lên. Người thực ngốc, cái này cho ngươi. Thủy thần nghiến răng nghiến lợi đem một cái thủy tinh cho Diệp Tâm Trần. Tại bên trong thủy tinh một cặp 10 phần mỹ lệ cánh. Đây là tử linh thiên vũ. Mang lên hắn có thể khiến ngươi có được phổ thông thần linh tốc độ. Chính là một kiện 10 phần gân gà tiên khí. Tặng cho ngươi, phổ thông thần linh tốc độ. Diệp Tâm Trần kích động kém chút muôn ôm lấy thủy thần cộng công hôn một cái. Có được phổ thông thần linh tốc độ, cái này đối với thần ma mà nói 10 phần gân gà. Thế nhưng đối Diệp Tâm Trần mà nói, đây quả thực nghịch thiên. Dựa theo thủy thần chỉ điểm, Diệp Tâm Trần không thể chờ đợi được đem mình giọt máu tại thủy tinh cầu thượng. Rất nhanh thủy tinh cầu liền dung hợp tại Diệp Tâm Trần trên người. Nhắm mắt lại, cảm thụ tử linh thiên vũ tồn tại. Rất nhanh một cái mỹ lệ tử sắc lông cánh xuất hiện ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Diệp Tâm Trần lóe lên động lông cánh, cả người trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Lưu lại một giống như ăn đại tiện giống nhau khó chịu thủy thần. Diệp Tâm Trần lần nữa xuất hiện thời điểm, cả người hắn 10 phần chật vật, tốc độ kia quá nhanh, nhanh Diệp Tâm Trần căn bản không cách nào thừa nhận khổng lồ kia cương phong. Tuy rằng cái này tử linh thiên vũ có thể khiến Diệp Tâm Trần có được phổ thông thần linh tốc độ, thế nhưng là hắn lại vô pháp toàn lực phi hành. Lấy hắn yếu ớt thân thể, nghĩ muốn sử dụng nhanh chóng như vậy độ, quả thật trong chớp mắt để bản thân chia năm xẻ bầy. Có thể coi là không để ra phổ thông thần linh tốc độ, cũng đủ làm cho Diệp Tâm Trần sử dụng, mau dẫn bản thân ra ngoài. Thủy thần cộng công kiên nhẫn kém chút bị Diệp Tâm Trần hao hết sạch. Diệp Tâm Trần 10 phần sảng khoái, một phát bắt được thủy thần. Trực tiếp mở ra lông cánh, bay ra ngoài, lần này Diệp Tâm Trần tiểu tâm rất nhiều, không có bay quá nhanh, cũng không quá chật vật, vừa đi ra khỏi bị thiết trí cấm chế nham tương, thủy thần toàn thân đều sảng khoái, ha ha ha, lão tử lại ra ngoài, thủy thần giống như mãn huyết phục sinh giống nhau, cả người dương thiên cười to, thiên địa đều đi theo run rẩy. Xa xa dạn nứt khe hở, thiên hỏa nhược thủy lại càng là liên tục không ngừng. Xanh linh đồ thán, phía dưới hẳn là nữ hoa bổ thiên đi. Diệp Tâm Trần nghĩ đến, bé con, thật sự là cảm ơn ngươi a. Thủy thần một phát bắt được Diệp Tâm Trần, sắc mặt dữ tợn, Diệp Tâm Trần cảm thấy không đúng. Thủy thần muốn, ngươi hôm nay thấy được ta chuyện xấu, ta không thể để cho ngươi sống sót. Thủy thần vừa định dùng sức, Diệp Tâm Trần đợi ở Cửu Tiêu Tháp thời gian cũng đến. Làm Diệp Tâm Trần xuất hiện thời điểm, cả người đều là tan vỡ, bởi vì bắt lấy hắn thủy thần cũng đi theo xuất hiện ở Thánh Long Đế Quốc trong Hoàng Cung. Đột nhiên vừa dùng lực, nghĩ muốn đem Diệp Tâm Trần bóp chết, Thế nhưng là nhường thủy thần sợ hãi chính là, ban đầu rất dễ dàng một việc, cư nhiên dùng hết khí lực cũng không thể bóp chết Diệp Tâm Trần. Trong lúc thủy thần còn muốn dùng sức thời điểm, Diệp Tâm Trần trên đầu toát ra cửu tiêu tháp, tản mát ra mãnh liệt hào quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.